Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 731, bay tới Hoành Phúc, cảm tạ minh chủ nát cà chua khen thưởng. Ngươi chính là Kamen, phải, đối mặt Sigma tra hỏi. Kamen đáp không tình nguyện, Sigma cũng nhìn ra Kamen lòng kháng cự, hắn biết rõ đây là bởi vì cái gì. Chỉ là hắn không quan tâm, ngươi thiên phú, để ta cùng ngươi ở đây nói chuyện, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, vu sư thế giới có một câu danh ngôn, không thể vì bản thân ta sử dụng ngươi, cũng quyết không thể là địch nhân sử dụng, ngươi minh bạch ý tứ của những lời này sao? Kamen trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, vu sư không phải người theo chủ nghĩa hòa bình. Liền liền đối hắn chiêu cố có thừa, tựa như trưởng bối Greek vu sư, tại phát hiện không cách nào dẫn hắn rời đi về sau, vì không cho hắn bị hắc mang vu sư học viện mang đi, cũng sẽ đối với hắn thống hạ sát thủ, nếu như mình không thức thời, chỉ sợ mình thiên phú chẳng những không phải ô dù, ngược lại là một chương bùa đòi mạng. Chúng ta biết ngươi là Kamen gia tộc hậu duệ, cũng biết gia tộc của ngươi cùng chúng ta học viện gánh vác lấy huyết hải thâm cừu. Nhưng là ngươi phải hiểu được, chiến tranh chính là chiến tranh. Ở đây chúng ta không nên xen lẫn cá nhân cảm tình. Ngươi chỉ biết là học viện chúng ta vây công giết chết tổ tiên của các ngươi. Nhưng ngươi biết chiến tranh mệnh lệnh là ai hạ sao? Là những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật. Tại những đại nhân vật kia trong mắt, chúng ta đều chỉ là trên bàn cờ quân cờ. Ngươi có thể phẫn nộ, có thể bi thương, nhưng là ngươi không cách nào nhận định. Một con cờ ăn hết một viên khác quân cờ có lỗi gì? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ cúi đầu xuống, sám hối tội của mình. Sau đó giống một gốc cây nhỏ đồng dạng khỏe mạnh trưởng thành. Nên có một ngày ngươi có thể ngồi lên trên bàn cờ, lại đi hướng chân chính đùa bỡn vận mệnh ngươi người đòi nợ đi. Mà trước lúc này, thu hồi cừu hận của ngươi, thấp đầu lâu của ngươi, đó mới là ngươi phải làm. Hắc mang vu sư học viện không muốn từ bỏ Kamen dạng này đỉnh cấp thiên phú người, nhưng là cũng sẽ không làm xuất từ đào mộ mộ sự tình. Bọn hắn sẽ cho Kamen một cái khảo sát kỳ, có thể vì ta sử dụng liền dốc sức tài bồi. Nếu như không thể, cho dù tốt cây giống không cách nào kết quả, chờ đợi vận mệnh của hắn cũng chỉ có thể là hủy đi. Vương Húc đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, Kamen không phải cái đoản mệnh người. Đối với hắn lựa chọn, Vương Húc ẩn ẩn có mấy phần suy đoán. Vu sư lịch Hồng Nguyệt 73 năm 450, Vương Húc một đoàn người đi tới Hắc Mang Vu Sư Học Viện. Hắc Mang Vu Sư Học Viện thuộc về thứ 7 thánh địa hạ hạt Hắc Mang Tứ Tinh Vu Sư Học Viện, trận doanh vì Hắc Vu Sư, mà Tinh Hồng Vu Sư Học Viện thì thuộc về thứ 8 thánh địa quản hạt, trận doanh vì Bạch Vu Sư. Hắc Bạch Vu Sư chi tranh chính là vu sư thế giới quốc sách, 13579 vì Hắc Vu Sư Thánh Địa, 246810 vì Bạch Vu Sư Thánh Địa. Về phần Hắc Bạch Vu Sư là thế nào phân chia? Đại chúng quan điểm là lấy chính sách phân chia, phái cấp tiến vì Hắc Vu Sư, phái bảo thủ vì Bạch Vu Sư. Về phần chân tướng có phải như vậy hay không? Vậy thì không phải là mọi người có thể biết. Hàn Phong gào thét, Hắc Mang Vu Sư Học Viện vị trí là tại một cái cự đại trên hải đảo. Nơi này lâu dài chỉ có mùa thu, tựa như cô treo trên biển cả ngục giam, ăn mòn đầm lầy, thét lên rừng rậm, dưới mặt đất khoáng mạch. Học viện khu lớn Pháp Sư Tháp là Hắc Mang Vu Sư Học Viện ngũ đại tiêu chí. Lại tới đây đã 3 ngày, làm tân sinh. Vương Húc đã thích ứng hoàn cảnh nơi này, mà lại cùng phổ thông thiên phú học đồ khác biệt. Hắn không cần tại một đống nhất giai cùng nhị giai vu sư bên trong tuyển chọn đạo sư. cũng không cần lo lắng sẽ làm tức giận đạo sư, mà bị trói đang thí nghiệm trên đài tự mình tham dự thí nghiệm. Hắn muốn làm rất đơn giản, đó chính là chờ đợi học viện cao tầng thương lượng ra kết quả, sau đó trở thành viện trưởng hoặc một vị nào đó phó viện trưởng thân truyền đệ tử. Về phần lão Bailey, tình huống cũng cùng hắn không sai biệt lắm, khác nhau chỉ ở tại lão Bailey số tuổi quá lớn, chú ý độ còn không bằng hắn. Ngược lại là Carmen, cái này đỉnh cấp thiên phú người, cả ngày không có việc gì ở sân trường trung du đi lại, còn không có nghĩ kỹ mình nên đi nơi nào. Vị bằng hữu này muốn nhìn vũ khí sao? Đây đều là đại sư luyện chế vũ khí, tuyệt đối hàng thượng đẳng. Sâu ngủ dược tề, uống một bình có thể đi vào 3 giờ sâu ngủ trạng thái, hiệu quả có thể thay thế 9 giờ phổ thông giấc ngủ. Để ngươi có càng nhiều thời gian đi minh tưởng, ngươi đáng giá có được. Dám thúi nước, đỉnh cấp đùa ác đạo cụ, chỉ cần một giọt nhỏ vào đối phương nước hoặc là trong thức ăn, liền có thể để hắn thả một ngày dám thúi. Ngươi còn đang chờ cái gì? Mau tới chơi ác bằng hữu của ngươi đi. Hắc Mang Vu Sư Học Viện sân trường khu phi thường lớn, chia làm khác biệt bản khối, ở đây học tập vu sư học đồ vượt qua 30 vạn. Tựa như thành trung chi thành, nơi này lớn nhất xem chút là khu giao dịch, mặc kệ là năm nhất sơ cấp vu sư học đồ, vẫn là năm 2 trung cấp vu sư học đồ, lại hoặc là năm 3 cao cấp vu sư học đồ, đều có thể ở đây tìm tới muốn bảo bối. Những bảo bối này, phần lớn là học đồ tự mình chế tác, công năng nhiều mặt, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bọn hắn làm không được, mà lại giá cả cũng tương đối tiện nghi, một khối ma thạch ở đây có thể mua rất nhiều thứ. Đương nhiên, học đồ chế tạo đồ vật, có rất ít tinh phẩm xuất hiện, muốn tinh phẩm, hoặc là đặc biệt định chế, liền muốn đi càng xa hoa đạo sư khu, chỉ cần ngươi có ma thạch, ngươi có thể cùng đạo sư khu đạo sư định chế thứ ngươi muốn. Không có tiền, ngươi có thể tự mình làm chút ít đồ chơi đi bán, hoặc là hoàn thành đạo sư giao cho nhiệm vụ. Một chút học đồ thậm chí bởi vì ma thạch tự nguyện tham dự huyết mạch cải tạo thí nghiệm, cho đạo sư sung làm chuột bạch, lấy mạng đi đổi lấy ma thạch. Nhìn mấy ngày, Vương Húc phát hiện Hắc Mang Vu Sư Học Viện so với hắn nghĩ còn lãnh khốc hơn vô tình. Mua minh tưởng pháp, mua vu thuật, mua vu khí, ăn cơm, dừng chân, nghe đạo sư giảng bài, đều cần tốn hao nhất định ma thạch. Không có ma thạch, người liền lên khóa đều không đi được. Mà mình chuyên nghiệp đạo sư, mỗi tuần lễ chỉ bên trên 2 tiết khóa. Mặc dù cái này chương trình học là miễn phí, nhưng người căn bản không cần trông cậy vào có thể học được bao nhiêu thứ. Một chút vu sư gia tộc hậu duệ, có gia tộc chi viện còn tốt một chút. Bình dân xuất thân vu sư học đồ, dứt khoát liền muốn vừa làm việc bên cạnh học tập, làm công chủng loại nhiều mặt, dễ dàng một chút có cho đạo sư thanh lý thí nghiệm đài, quét dọn pháp sư tháp, chỉnh lý thảo dược loại hình làm việc. Những công việc này đơn giản nhẹ nhõm, kiếm được ma thạch cũng không nhiều. Có thể kiếm tiền là tham dự thí nghiệm, hoặc là sung làm trợ thủ, hoặc là sung làm vật thí nghiệm. Tính nguy hiểm càng cao thí nghiệm, có thể kiếm đạo ma thạch cũng càng nhiều. Bất quá, loại này thí nghiệm tính nguy hiểm rất cao, coi như sung làm trợ thủ, cũng có cực cao tỷ lệ tử vong. Chớ nói chi là sung làm vật thí nghiệm. Vương Húc trong vòng mấy ngày này, không chỉ một lần nhìn thấy có tiểu thư xinh đẹp tỷ dùng thân thể của mình đi đổi lấy ma thạch, còn chứng kiến một chút người không có đồng nào học đồ bí quá hóa liều đi dã ngoại đọ sức phú quý, hoặc là đi dưới mặt đất đường hầm đào quáng, hoặc là đi thét lên rừng rậm ngắt lấy thảo dược. Những người này sau khi ra ngoài, 7-8 phần 10 cũng không tới, mà tàn khốc hơn chính là trừ phi tử vong hoặc là đột phá làm chính thức vu sư, không phải học viên nhất định phải ở trong học viện nghỉ ngơi 30 năm. Tại các loại áp lực dưới, thường xuyên có lẫn vào độ chênh lệch học viên tự sát. Tự sát người ở đây khẽ nhìn không tươi, có lẽ có người muốn hỏi, tại loại áp lực này hả, còn có thể yên tâm học tập à? Kỳ thật, học đồ cùng học đồ cũng là khác biệt. Sơ cấp thiên phú vu sư học đồ, chỉ có thể đi theo phổ thông đạo sư. Tại đạo sư trong mắt cũng không được coi trọng, đương nhiên sẽ lẫn vào tương đối thảm. Những người này trở thành chính thức vu sư tỷ lệ cực thấp, tương lai cũng không có quá lớn phát triển. Thuần túy là lấy số lượng bác chất lượng. Đi lên, có được trung cấp vu sư thiên phú học đồ, thời gian liền muốn tốt qua hơn nhiều. Đầu tiên, bọn hắn sẽ bái tam giai vu sư vi sư. Đại đa số bái sư về sau đều sẽ trở thành đệ tử chính thức. Chẳng những ăn ở đều tại đạo sư vu sư trong tháp, mà lại mỗi tháng còn sẽ có nhất định ma thạch trợ cấp. Những này ma thạch có lẽ không nhiều, nhưng là ăn ở miễn phí, lại có đạo sư tỉ mỉ chỉ điểm, tiêu tốn của bọn họ cũng sẽ trở nên rất nhỏ. Mấy người này mới là chân chính vu sư học đồ, cái trước chẳng qua là bồi thái tử đọc. Ô, Vương Húc ngay tại loạn đi dạo, đột nhiên nhìn thấy một khối lớn khí vận đang từ nơi xa hướng hắn bay tới. Oanh, bị khối này to lớn khí vận đập trúng, Vương Húc khí vận giá trị trong khoảnh khắc tăng vọt 10 vạn điểm, từ 16 vạn biến thành 26 vạn. Đây coi là cái gì? Bay tới tiền của Phi Nghĩa, cản cũng đỡ không nổi sao? Vương Húc một mặt kỳ quái, hắn chẳng hề làm gì a, nhiều như vậy khí vận giá trị là từ đâu tới? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?